Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4126, chương 4129, thủ đoạn ra hết. Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt âm trầm, mặc dù chết như thế một tái thuộc hạ, cũng là không đến mức đến cỡ nào đau lòng, nhưng cái này dù sao cũng là thiên thần cảnh a. Cảnh giới này người tu hành tại Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng không phải là rất nhiều. Lại nói, chính mình vừa mới định hảo kế hoạch sẽ phải áp dụng đâu, liền bị Bạch Vũ Triết làm hỏng, lại phân một cái ra ngoài. Linh hồn hắn công kích không thể liên tục sử dụng. Phệ Thiên Ma Vương lần nữa hạ lệnh, mà lại là chỉ định một người trong đó. Thiên thần cảnh trung kỳ, tại sáu người này bên trong xem như thực lực tối cường. Hắn cảm giác được Bạch Vũ Triết đối sau lưng đám người kia tựa hồ rất để ý. Hoặc là nói đúng, trong đó người nào đó rất để ý. Cho nên Phệ Thiên Ma Vương y nguyên muốn chấp hành kế hoạch này. Bởi vì hắn cảm giác được Bạch Vũ Triết xác thực rất mạnh. Mặc dù đánh không lại hắn đi, nhưng tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, nếu là hắn muốn chạy, Phệ Thiên Ma Vương thật đúng là không có quá nhiều nắm chắc lưu lại hắn. Bị Phệ Thiên Ma Vương chỉ định người kia lập tức hơi sững sờ. Trong lòng là cực kỳ không nguyện ý đi, mới vừa rồi còn có chút ao ước phía trước kia người đâu. Có thể trong nháy mắt người kia liền chết a. Nói cái gì công kích linh hồn không cách nào liên tục sử dụng. Bạch Vũ Triết hắn có 4 chiêu công kích linh hồn, lại thêm một chiêu tinh thần công kích, cái này đã sớm không phải cái gì bí mật a. Nhưng là phó giáo chủ hạ lệnh, hắn cũng không dám chống lại, chỉ có thể lập tức chuyển di phương hướng, hướng Lâm Quan Trấn bay đi. Bạch Vũ Triết tâm tình tương đương bực bội, hắn chỉ có một người, căn bản chính là phân thân vô thuật, liền ngay cả khế ước thú Tiểu Hỏa Long bây giờ đều không tại. Nếu không để Tiểu Hỏa Long đi ứng phó một chút cũng không có vấn đề. Đến a, ngươi ngược lại là lại thi triển một lần thử một chút. Phệ Thiên Ma Vương cười lạnh giận dữ hét, trong tay công kích càng thêm mãnh liệt, kiếm mang màu đỏ ngòm phô thiên cái địa, còn mang theo trước kia thôn phệ chi lực, mà lại những người khác cũng tại công kích. Cho dù là bọn họ công kích đối Bạch Vũ Triết đến nói uy hiếp cũng không lớn, nhưng cũng dù sao cũng so không có tốt. Phệ Thiên Ma Vương chính là muốn để công kích càng thêm dày đặc một điểm, để Bạch Vũ Triết không có cơ hội thở dốc. Nếu như còn nghĩ cứu người, vậy được, chính ngươi ngạnh kháng những công kích này, thi triển công kích linh hồn cùng tinh thần công kích cái gì cũng là cần thời gian. Đường đường Huyết Nguyệt Ma Giáo phó giáo chủ, thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả, thế mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Bạch Vũ Triết tức giận hô, đáng xấu hổ, ha ha ha, chúng ta Huyết Nguyệt Ma Giáo từ trước đến nay tôn sùng hiệu suất, hữu dụng biện pháp chính là biện pháp tốt, đáng xấu hổ là cái quái gì? Phệ Thiên Ma Vương cười to nói, đối với Bạch Vũ Triết căn bản là không quan trọng, có thể đánh giết Bạch Vũ Triết, có thể cướp được chí tôn khí mới là nghiêm chỉnh, hắn còn sợ người khác chê cười. Lại nói nơi này cũng không có người khác a, chỉ cần giết Bạch Vũ Triết, trong thành những người kia đều là hắn thu thập tinh huyết đối tượng mà thôi, ngươi thật làm ta không có cách nào sao? Bạch Vũ Triết lãnh đạm nói, hắn vừa mới nói xong, chỉ gặp Cửu Long đỉnh xuất hiện lần nữa, theo trận văn dung nhập, một vòng nhàn nhạt gợn sóng nháy mắt khói mạn mà ra, đem phía trước tất cả mọi người bao phủ tại cái này gợn sóng bên trong. Nhìn kỹ phía dưới, kia gợn sóng bên trong có cực kỳ rõ ràng thời gian lưu động vết tích. Lập tức, phía trước chừng 200 thước địa phương bên trong, thời gian trôi qua hoàn toàn bị cải biến. Ở trong mắt Bạch Vũ Triết, vừa rồi những cái kia sẽ phải ngăn cản đến trước người mình công kích, đột nhiên đều chậm lại, liền giống như động tác chậm,